One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 180, rửa sạch thiên địa vạn vật. Ngươi không là đối với bầu trời của ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Không biết, nhìn gặp bọn họ ầm vang đổ sụp dáng vẻ, ngươi có phải hay không chịu được? Hakuen hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua. Mây đen dày đặc bên trong, hắn lộ ra ngoài nụ cười quỷ dị, để người ở chỗ này đều vô cùng kinh hãi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngọc Hoàng Đại Đế dành thời gian quay đầu lại, đã nhìn thấy hắn không hiểu cười một tiếng. Trong lòng bất an lập tức tăng lên cao nhất, có ý tứ gì? Ngươi xem tự nhiên liền hiểu. Cái kia thiên không vật dơ bẩn, liền để hắn dùng đáy biển bên trong nước sâu rửa ráy sạch sẽ a. Hắn xoay người, đối sau lưng mấy cái Long Vương, kích động nói đến, liền để cho các ngươi giúp ta một chút sức lực, tương lai bầu trời cho ta lật qua, tốt, tốt, ba cái Long Vương cùng kêu lên đáp, trong mắt hưng phấn triển lộ không bỏ sót, cái này thiên đạo pháp tắc tồn tại, bản thân liền là một cái công bằng tồn tại. Đã bọn hắn hôm nay có cơ hội xoay người, vậy không bằng buông tay buông chân làm một vố lớn, phản chính đại ca của mình. Đông Hải Long Vương cũng đã chết thảm tại một thiên đình trong tay. Bọn hắn cũng muốn những này cao cao tại thượng người nhìn xem. Bọn hắn trước kia dễ như trở bàn tay có thể hủy diệt bất luận cái gì sinh mệnh, nhưng bây giờ cũng phải để bọn hắn nếm thử tử vong. Cùng coi trọng chi vật bị hủy diệt lúc cảm giác, trong bốn biển nước toàn bộ sáng chế ra một cái mới cao chỗ trống. Ăn gào lấy tuôn hướng thiên đình, đáng chết, Ngọc Đế nhìn xem bầu trời của mình bị những này lũ lụt cọ rửa. Trong nội tâm có thể nói là đau lòng ghê gớm, đó là hắn góp nhặt nhiều năm vốn liếng, trong nháy mắt này liền bị cọ rửa, nói không sinh khí vậy cũng là giả. Như Lai, phân thân của ngươi sao sẽ như thế không dùng? Tại thời khắc mấu chốt, thật là một chút tác dụng đều không tạo nên. Bây giờ người ta lũ lụt đều đã phát về đến nhà. Hắn lại bất lực, nhiều như vậy, yêu ma quấn quanh ở bên cạnh hắn. Dù là hắn thần thông lại thế nào rộng rãi, cũng duỗi không xuất thủ tới đối phó nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ còn có tâm tình ôm lấy hoan những này còn không mau mau tiến đến mời những cái kia cao nhân đắc đạo đến giúp bọn ta một chút sức lực. Như Lai hiện tại đã có chút hoảng hồn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến cho tới hôm nay tình trạng này. Những người kia nếu là muốn quản đã sớm xuất thủ đến tương trợ. Động tĩnh lớn như vậy, ta không tin tưởng bọn họ một chút xíu đều cảm giác không thấy. Trên thế giới này gió thổi cỏ lay đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay. Nếu là có bất kỳ tình huống khác nhau, bọn hắn sớm liền có thể cảm giác đạt được. Căn bản không cần hắn đi mời, mình liền sẽ đến giúp đỡ. Ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi có phải hay không muốn nhìn thấy chúng ta liền chết ở trong tay bọn họ? Ngươi liền cam tâm? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cùng là trong thiên địa này cao nhất trưởng khống giả, Như Lai có tư cách gì đến quở trách hắn? Như Lai đánh ra một chữ, tản mát ra vô số kim quang, để mờ tối trong tầm mắt biến đến vô cùng đột nhiên sáng. Hiện tại hắn thiên cung đang tại gặp kiếp nạn, để hắn nơi nào có tâm tư đi mời những cái kia cổ Phật. Nói không chừng hắn chân trước vừa đi, cái này chân sau cái này thiên cung người ta trực tiếp một trận lũ lụt sông không dư thừa. Như Lai đánh đi ra chữ tải vô hạn phóng đại, như là một chương to lớn mạc nhện, đem cái này thiên không một mực bao quanh. Chỗ của người ta trước giúp người đam đãi, người bây giờ nhanh đi tìm giúp đỡ tới. Ta chỗ này trông đỡ không được bao lâu. Cái kia yêu nhân tu hành, hiện tại đã đến đại thiên tôn vị trí. Huống chi rõ ràng là đại thiên tôn thực lực, lại vẫn cứ còn phải cao hơn hắn một mảng lớn. chẳng lẽ lại lấy trước kia cái yêu nhân đều che giấu tu vi? Chính là vì hôm nay cho bọn hắn khó xử, hung hăng đánh ba giới mặt. Ý nghĩ này sinh ra, để trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Không ai có thể ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai. Như Lai, lời này của ngươi thật tàn rỡ. Ngươi cảm thấy bằng ngươi sức một mình có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Hừ, Hakuen lạnh hừ một tiếng. Hôm nay hắn liền muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Điên đảo thế gian này, lũ lụt không ngừng dâng lên, sắp chết khát mọi người. Ngẩng đầu chính là đầy trời nước, 3 năm giọt mưa chưa rơi. Đó là bọn họ khát vọng nguồn nước, bây giờ đang ở bọn hắn trên không, nhưng là một giọt đều không lọt. Hưng phấn đồng thời tràn đầy thất lạc, còn có không có khống chế điên cuồng. Nước, các ngươi mau nhìn, trên bầu trời đều là nước. Một cái già 70-80 tuổi lão phụ từ dưới đất trở mình một cái đứng lên. Khắp khuôn mặt là hưng phấn, tràn đầy nếp uốn gương mặt, mang theo giống như mê tiếu dung, đục ngầu con mắt, nổ để đó tinh quang, vỏ cây dạng bàn tay. Ở trên bầu trời không ngừng vẽ phê vung vẩy, tựa như một người điên. Bên cạnh lão nhân gặp đây, cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đục ngầu con mắt, có một tia sáng ảnh, vàng như nến làn da, tại môi khô khốc hạ reo hò, mấy năm chưa từng xúc miệng răng dính đầy màu vàng, nhìn xem để cho người ta buồn nôn, chỉ bất quá đám bọn hắn tại làm sao reo hò, trong lòng lại thế nào nhảy cẫng hưng phấn, treo ở trên bầu trời những cái kia nước thủy chung sẽ không rơi xuống. Bọn hắn nhất định không vui một trận. Lão thiên gia vì cái gì như thế không có mắt, không thấy được chúng ta bách tính gian khổ thành cái bộ dáng này, lại không cho rơi xuống nước cho chúng ta. Đúng vậy a, cái này thượng thiên không phải có đức hiếu sinh sao? Nhìn chúng ta như thế nào dân chúng khổ thành cái bộ dáng này, lại như cũ không chịu rơi một giọt mưa. Chẳng lẽ lại cái này thượng thiên liền là bọn hắn tâm tâm niệm niệm cung phụng Bồ Tát? Đã như vậy, vậy bọn hắn còn có tư cách gì tiếp nhận bọn hắn cung phụng? Thật tình không biết bọn hắn luôn mồm trách cứ thượng thiên phải chăng có đức hiếu sinh, lại không biết bọn hắn hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy. Đây là bọn hắn chỗ cung phụng thượng thiên tạo thành. Nhân gian thảm kịch cùng bầu trời bên trong tạo thành so sánh rõ ràng. Nơi này dân chúng lầm than, không gảy phân, liền ngay cả con ruồi đều trốn tránh bay, đơn giản liền thành một cái mới nhân gian luyện ngục. Thế nhưng là hình tượng nhất chuyển, đi vào bầu trời, trên bầu trời vàng son lộng lẫy, liền ngay cả đều là dùng sang quý nhất chất liệu làm thành. Đơn giản xa hoa đến không ra bộ dáng. Tôn quý người ở tôn quý địa phương, mà đê tiện người chỉ xứng ở phía dưới. Ngay cả mạng sống đều trở thành xa xỉ nhất nguyện vọng. Hakuen giống như là một chi tên rời cung. Tại trong mây trắng xuyên qua, cơ hồ cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể. Đối mặt trời, hắn nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là hắn bộc phát lực lượng kinh người, lại làm cho cả bầu trời ảm đạm phai mờ. Hắn kéo theo lấy một cỗ to lớn nguồn nước. Hắn đã muốn này nhân gian cải biến, vậy chỉ dùng những này thanh tịnh nước biển cọ rửa trưởng thành ở giữa ô uế, đến thoải mái những này đại địa. Những cái kia nước dần dần hội tụ thành một đầu to lớn cột chống trời, thân thể cao lớn tỉ như tới phân thân. Đầu kia cự long còn muốn lớn hơn gấp 2. Hakuen mang lên đi thời điểm, liên quan tầng mây cũng bắt đầu lăn lộn. Những cái kia nguồn nước xen lẫn đen nhánh mây cùng một chỗ xâm nhập Nam Thiên Môn. Ở nơi đó hắn gặp trước kia quen biết cũ, cũng chính là Nhị Lang Thần. Hắn lúc này kéo lấy dập nát thân thể, tựa như là một cái chó nhà có tang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.